ở tiểu khu dân cư nhà họ có máy quay giám sát không? Trong khu dân cư có 2-3 cái, nhưng đều ở trong khu vực bãi đỗ xe, e rằng cũng không có mấy tác dụng gì cả. Vậy thì cần phải tiếp tục phỏng vấn những người dân xung quanh xem có ai thấy tờ giấy này do ai nhét vào không? Lâm Kỳ nói, việc làm thì vẫn cứ bắt buộc phải làm, nhưng tôi nghĩ kết quả cũng không mấy lạc quan. Một tờ giấy có thể tiện tay nhét vào trong túi. Trong túi của hung thủ nhét một tờ giấy đi đến cửa nhà bọn họ rất khó gây ra sự chú ý của những người bên cạnh. Triệu Thiết Dân rất hiểu sự khó khăn trong công tác điều tra của họ. Đành nói, tạm thời chúng ta cũng không có cách điều tra nào tốt hơn. Chỉ có thể cứ làm như vậy trước đi. Đúng lúc này Lâm Kỳ nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nhấc máy, khổ não xòe hai bàn tay ra. Nói, vốn dĩ trước đây có một dạo tôi nghi ngờ cái chết của Từ Thiêm Đinh có liên quan tới Chu Tuệ Như. Người cuối cùng gặp cậu ta, tôi đã cử người theo dõi hai anh em Chu Tuệ Như. Chiều hôm nay Chu Phúc Lai đều ở trong cửa hàng, Chu Tuệ Như thì rủ cô gái ở cửa hàng bên cạnh đi lên khu vực trung tâm để mua điện thoại di động. Còn có một người nam giới thích Chu Tuệ Như tên Quách Vũ hôm nay đi làm. Tờ giấy không thể nào do ba người bọn họ nhét vào đó được. Xem ra tôi thực sự đã nghi ngờ nhầm rồi. Triệu Thiết Dân không quan tâm lắm tới việc của mấy người này. Anh tỉ mỉ xem lại tập hồ sơ. Rồi nghe Lâm Kỳ nói về tình hình điều tra của mấy người này. Nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm, dấu vân tay cũng không phù hợp. Hơn nữa với thân phận, bối cảnh, năng lực, điều kiện, đặc biệt là hành động hung thủ giải mấy vạn tệ để khiến cho những người đi đường không liên quan đến phá hoại hiện trường. Triệu Thiết Dân không tin một chút nào rằng hung thủ có thể là một trong số những người này. Triệu Thiết Dân vỗ vai Lâm Kỳ. Được rồi đội trưởng Lâm, công việc ở đây tạm thời giao cho cậu, tôi phải quay trở về sở công an thành phố để đợi kết quả hóa nghiệm. Cách chương.